Chiến thần Trấn Quốc, chương 1598, 1598, chương 1599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nhìn thấy hy vọng. Mặc dù không biết có những gì ở thị trấn phía trước. Nhưng Diệp Lâm Quân nói rằng chỉ cần anh đến nơi thì anh sẽ an toàn. Đây là hy vọng của tất cả mọi người. Bùm, nhưng bất ngờ một tảng đá lớn bay từ bên hông xuống và đập vào chiếc xe van lên một tiếng nổ lớn. Nếu không phải do chiến thần phản ứng nhanh thì chiếc xe sẽ bị lật. Khi mọi người vội vàng phản ứng lại thì đã có thêm một người ở phía trước. Thần chất, hắn ta đến quá nhanh. Hắn ta đã ngăn cản trước mặt đám người Diệp Lâm Quân. Nhìn thấy thần chết, đại não của mọi người đều nổ tung. Lập tức trống rỗng. Sự xuất hiện của thần chết đồng nghĩa với việc những người anh em còn lại đều đã chết. Không ai trong số họ còn sống. Tốt lắm, tất cả các người đều tốt lắm. Một người đàn ông chân chính của Lạc Việt không có kẻ nhát gan. Diệp Trung Lâm hét lên. Các anh em làm rất tốt. Chúng ta sẽ báo thù cho mọi người. Mọi người cũng đồng lớn ạt hét lên. Tôi, Diệp Lâm Quân, nợ tất cả mọi người. Khi tôi bình phục, chắc chắn tôi sẽ nhuộm máu trời xanh. Giết tất cả những người thao túng ở phía sau, răng nghiến lợi hét lên. Anh thực sự rất đau lòng. Đời này anh chiến đấu cho Lạc Việt. Bảo vệ đất nước. Mục đích là để người dân Lạc Việt không bị bắt nạt. Bây giờ mọi người lại vì anh mà ngã xuống nhiều người như vậy. Anh làm sao có thể nhịn được. Yên tâm đi. Cậu sẽ không có cơ hội đó đâu. Bởi vì hôm nay cậu sẽ chết. Thần chết chế nhạo, Diêm La nhất định phải hộ tống chiến thần ra ngoài. Để chúng tôi ngăn ở đây. Diệp Trung Lâm cau mày nhìn chăm chằm thần chết. Những người còn lại đều quyết tử để chiến đấu đến cùng với thần chết. Chiến thần Diêm La liếc nhìn mọi người muốn lái xe đi. Răng rắc, thần chết đột ngột tiến lên phía trước xe, đạp xuống một cước. Răng rắc, đầu xe trực tiếp nổ tung. Sức mạnh của bàn chân này có thể nói là kinh thiên động địa. Phần đầu xe địa hình nát bét. Phốc, chiến thần Diêm La còn bị thương nhiều hơn. Một người cũng đừng mong có thể rời đi. Thần chết nhìn mọi người và chế nhạo. Cách chương.